trái. Thế nhưng tại sao tim ta yêu hoài, mang suy tư tâm hồn, ngày đêm vẫn yêu anh thiết tha. Mặc tình dù nguy khó, nhưng tại sao ta không lắng nghe, còn yêu mãi và vẫn yêu quên thời gian. Này người em yêu hỡi, có hay màn đêm em cô đơn nguyện cầu, mong sao anh quay về kỷ niệm xưa. Ôi bao dấu yêu, cuộc tình đẹp như thơ, nhưng rồi ai chia duyên rẽ đôi. Còn yêu mãi và vẫn yêu tình mãi thiên thu. Ôi tình yêu, tình nhẹ sẽ nát trái tim nhỏ nhoi. Ôi tình yêu, một thời chất ngất đớn đau một đời. Khi tình tan vỡ, sống âm thầm bên niềm đau dĩ vãng. Ôi tình yêu, giờ tình còn đó nhưng người ngàn năm. Còn đó những người ngàn năm cách xa.